Vạn đạo Long Hoàng, chương 4411, dẫm ở dưới chân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không sai, Lục Minh một vòng này đối thủ là Gia Sở Thiên Nhạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước ra một bước rơi vào chiến đài phía trên. Gia Sở Thiên Nhạc cũng rơi ở trên chiến đài cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau, chỉ là sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sắc mặt âm trầm ngưng trọng hướng về Lục Minh, thiên chi lực bao trùm toàn thân, một bộ vô cùng gấp gáp bộ dáng. Gia Sở Thiên Nhạc, chúng ta rốt cục đối mặt, rất tốt, mau ra tay a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, nhưng là, Gia Sở Thiên Nhạc nào dám xuất thủ, hắn không nhúc nhích hướng về Lục Minh, làm xong phòng bị, không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi xuất thủ, liền sẽ lộ ra sơ hở. Anh nợ em một câu yêu thương, Gia Sở Thiên Nhạc, ngươi sẽ không muốn nhận thua đi. Ta nhớ được trước ngươi cùng Già Bá Đặc kẻ sướng người họa, một bộ ăn chắc hình dạng của ta, chính miệng nói muốn giết ta một lần, ngươi khi đó hào khí đây, đi nơi nào, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, tới giết ta a, Lục Minh tiếp tục lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng chết, Gia Sở Thiên Nhạc tâm lý gầm thét, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ bắt đầu vặn vẹo. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đây là trước mặt mọi người tiếp vết sẹo của hắn, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Đúng vậy, trước đây không lâu, hắn còn tuyên bố, muốn giết Lục Minh một lần, muốn để Lục Minh hối hận đắc tội hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại, Lục Minh liền đứng ở trước mặt hắn cũng không dám động thủ. Thật sự là, hắn tâm lý rõ ràng, hắn không phải Lục Minh đối thủ a, muốn đối Lục Minh động thủ, rất có thể sẽ tự rước lấy nhục. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó cùng Lục Minh giao thủ thiên nhân tộc kết quả còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là không động thủ chủ động nhận thua sao? Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhưng là thiên chi tử a, không chiến liền nhận thua, cái kia mất mặt cũng là mất hết. Nhưng là chiến mà nói, rất có thể liền muốn nhận Lục Minh nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc lâm vào lưỡng nan lựa chọn, chủ yếu là lúc trước hắn khoe khoang khoác lác, hiện tại bất kể làm cái gì lựa chọn kết hợp phía trước, hắn mất mặt trình độ đều muốn tăng gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như không có hắn lời khi trước, hắn ra sức một trận chiến coi như thất bại, vậy cũng hoàn hảo. Nhưng có chính hắn lời nói kia, lại khác biệt, anh nợ em một câu yêu thương, bất kể làm cái gì lựa chọn, hắn ở thiên nhân tộc danh vọng nhất định sẽ nhận đà kích rất lớn. Hắn thực lực ở 9 vị thiên tử bên trong thiên nữ, vốn là ở vào cuối cùng, hai loại thiên chi lực có một loại cũng không đại thành. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng lại bị đà kích mà nói, đối với hắn sau này phát triển, sẽ phi thường bất lợi. Hắn thật là hận thấu Lục Minh, cho rằng tất cả những thứ này, đều là Lục Minh tạo thành. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cũng mặc kệ Gia Sở Thiên Nhạc ý tưởng gì, giờ phút này, hắn cười lạnh nói. Tất nhiên ngươi không nhận thua, vậy liền một trận chiến a, nói xong, Lục Minh dậm chân mà ra, thân hình như một đạo huyễn ảnh đồng dạng xông về Gia Sở Thiên Nhạc. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Gia Sở Thiên Nhạc sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cuối cùng cắn răng một cái, thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Hướng về phía sau nhanh lùi lại quá trình bên trong, hắn thân thể rung rung, sau đó không ngừng có mặt khác thân ảnh phân hóa ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt chiến đài phía trên, liền xuất hiện hơn 10 cái Gia Sở Thiên Nhạc thân ảnh. Mấy chục đạo thân ảnh ở xung quanh chiến đài du tẩu, đồng thời từng đạo trắng tinh thiểm điện không ngừng hướng về Lục Minh bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc biết rõ chính diện giao phong tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ, cho nên hắn dự định áp dụng du đấu phương thức cùng Lục Minh dây dưa một phen, sau đó lại tìm cơ hội nhận thua. Nếu như vậy, hắn mất mặt trình độ, liền muốn nhẹ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, Lục Minh há có thể không biết hắn tâm tư. Há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phóng lên tận trời, xông vào đến không trung, sau đó hướng về chiến đài đáp xuống. Lao xuống trong nháy mắt, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, toàn bộ thân thể, đều hóa thành một cán trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương nhoáng một cái, vô tận mũi thương bắn ra, hướng về Gia Sở Thiên Nhạc mấy chục đạo thân ảnh đánh tới. Trường thương lít nha lít nhít, đem Gia Sở Thiên Nhạc tất cả thân ảnh, đều bao phủ đi vào, nhưng hắn không thể trốn đi đâu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy, không tránh khỏi những cái này mũi thương, Gia Sở Thiên Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, đem hai loại chí cường thiên chi lực bộc phát đến cực hạn, kiệt lực đối kháng. Bất quá, Lục Minh hiện tại thế nhưng là bộc phát ra thập nhị tinh chiến lực mà ra Sở Thiên Nhạc ở 11 tinh chiến lực bên trong, đều xem như yếu, chính diện giao phong, căn bản ngăn không được Lục Minh công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương đâm xuống, ra Sở Thiên Nhạc những thân ảnh kia, không ngừng bị mũi thương xuyên thủng, hóa thành năng lượng biến mất. Cuối cùng, chiến đài phía trên, chỉ còn lại có một bóng người, đang không ngừng tung hoành xê dịch né tránh mũi thương công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này thân ảnh chính là gia Sở Thiên Nhạc bản thể. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát khẽ trong tay lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ một cán trường thương, sau đó toàn lực văng ra ngoài. Trường thương hóa thành một đạo sáng lạng quang mang, đâm về phía gia Sở Thiên Nhạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự quá nhanh, gia Sở Thiên Nhạc muốn né tránh, lại phát hiện bị tập trung, căn bản không có khả năng tránh đi. À, cho ta ngăn trở, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc cuồng hống, mái tóc dài vàng óng bay múa, hai loại chí cường thiên chi lực điên cuồng bộc phát, hội tụ thành một đạo công kích công về phía trường thương, muốn ngăn trở. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo công kích đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía. Nhưng là, hai đạo công kích đối kháng cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ là mấy cái nháy mắt, Gia Sở Thiên Nhạc công kích liền không chống nổi, bị trường thương không ngừng đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng trường thương thuận lợi đánh xuyên ra Sở Thiên Nhạc công kích, đồng thời cũng đâm xuyên qua ra Sở Thiên Nhạc ngực. Góc truyện audio.com. Trường thương từ ra Sở Thiên Nhạc ngực xuyên thủng mà qua, nếu như không phải chiến đài quá mức cứng rắn, ra Sở Thiên Nhạc liền bị đinh ở trên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù vậy, trường thương bên trên cái kia vô cùng cường đại lực lượng cũng mang theo ra Sở Thiên Nhạc hướng về nơi xa đi vòng quanh. Gia Sở Thiên Nhạc một bên bị trường thương mang theo trượt, một bên phun máu phè phè, một bên vận chuyển toàn lực chống đối trường thương bên trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không chống đối, trường thương tiếng năng lượng đủ để đem hắn triệt để nổ tung. Dù vậy, Gia Sở Thiên Nhạc cũng bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh theo sát phía sau, đuổi kịp Gia Sở Thiên Nhạc một cước đạp về Gia Sở Thiên Nhạc đầu. À, ta nhận thua, ta nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc điên cuồng giống to. Nếu như không nhận thua, hắn liền bị Lục Minh trước mặt mọi người dẫm ở trên mặt, cái kia đối với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận thua ít nhất phải tốt một chút. Lúc đầu, hắn cho rằng nhận thua, Lục Minh sẽ thu chân, đáng tiếc hắn sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có chút nào thu chân dự định, đụng một tiếng, Lục Minh bàn chân, trọng trọng dẫm ở ra Sở Thiên Nhạc một bên trên mặt, cuồng bạo lực lượng, đè ép ra Sở Thiên Nhạc đầu, hướng về chiến đài phía trên đập tới. Ra Sở Thiên Nhạc một bên khác mặt trọng trọng đập ở trên chiến đài, phát ra rung động dữ dội, khuôn mặt bị nện máu thịt be bét. Anh nợ em một câu yêu thương. A, ra Sở Thiên Nhạc điên cuồng dãy rủa, hét thảm thiết điên cuồng, như là giống như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật bị Lục Minh một cước dẫm ở trên mặt, hơn nữa còn là trước công chúng phía dưới, hắn nhưng là thiên chi tử a, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thiên đại nhục nhã, không chỉ có là Gia Sở Thiên Nhạc bản thân khó có thể tiếp nhận, mặt khác thiên nhân tộc người cũng khó có thể tiếp nhận, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi phạm quy, vừa rồi Gia Sở Thiên Nhạc đã nhận thua, ngươi còn đem chân đạp xuống dưới, ngươi phạm quy thái thượng tiên thành linh, xin xử phạt hắn. Thiên nhân tộc một vị thiên quân giống giận, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.